Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1837, thân phận bại lộ. Thi triển ra đế tinh lực lượng, Tần Vân chiến lực sẽ càng thêm khủng bố. Ta tấn cấp, nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, một đạo vui sướng thanh âm vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, Tần Vân thức hải bên trong bất diệt đăng hồn, đột nhiên hào quang tăng vọt, ong ong, bên ngoài, vô số thần thiên lực lượng, bị Tần Vân điên cuồng thôn phệ, mà bất diệt đăng hồn ánh sáng, cũng càng ngày càng sáng chói. Một lát, bất diệt đăng hồn bên trên, đạo đạo mênh mông uy thế, lan tràn ra, bất diệt đăng hồn, tấn cấp, Tần Vân. Giờ phút này cũng mở ra hai con ngươi, mà Tần Vân vùng trời cái kia mênh mông thần thiên lực lượng. Giờ phút này lại toàn bộ bị thôn phệ sạch sành xanh. Ong ong, Tần Vân, đứng lên, cái này sao có thể? Đại trưởng lão, trong mắt trong nháy mắt, kinh hách vô cùng. Toàn thôn phệ, đây chính là thần thiên lão tổ hạ xuống thần thiên lực lượng a. Cỗ lực lượng này. A cửu thôn phệ liền 1% cũng chưa tới. Tần Vân toàn bộ thôn phệ. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đại trận bên trong. Hô hô hô. Tần Vân trên thân. Uy thế từ từ tán đi. Mà Tần Vân quanh thân. Cái kia thần thiên lực lượng. Giờ phút này đã tan biến không sai biệt lắm. Đại trưởng lão. Tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân vội vàng hướng đại trận nhìn ra ngoài. Đại trận bên ngoài, đại trưởng lão giờ phút này, một mặt rung động nhìn xem Tần Vân. Bộ dáng kia, tựa hồ đại trận bên trong Tần Vân không phải người, mà là một con quái vật, sẽ không bị phát hiện đi. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, mặc dù Đông Hoàng Chiến Linh hết sức có bàn tay, nhưng Tần Vân trong lòng, lại không có bao nhiêu đáy. Trước mắt vị này, đây chính là thần thiên tộc đại trưởng lão. Cái này người phát hiện mình, vậy cũng rất bình thường. Đại trưởng lão, Tần Vân, thấp giọng hô, a, đại trưởng lão, lập tức lấy lại tinh thần. Nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt, vẻ chấn động từ từ tán đi. Nhưng trưởng lão khóe miệng, vẫn là không nhịn được kéo ra. Tiểu tử ngươi, còn là người sao? Đại trưởng lão, chậm chập tự nói, đại trưởng lão nói cái gì? Tần Vân, liền vội vàng hỏi, không có gì. Đại trưởng lão, xấu hổ cười một tiếng, mà thấy cảnh này Tần Vân, trong lòng cũng hơi hơi thở dài một hơi. Theo đại trưởng lão biểu lộ, chính mình hẳn không có tiết lộ thân phận. Tiểu tử, đăng hồn đã đột phá, từ giờ trở đi. Tại đây thần thiên tộc ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Trừ phi là thần thiên tổ, bằng không không người có thể xem thấu ngươi. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, đột nhiên truyền đến, đột phá, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, thần thiên tộc bên trong. Tần Vân lo lắng nhất, cái kia liền là thân phận của mình, dù sao nếu để cho thần thiên tộc biết mình là nhân loại. Cái kia đoán chừng, sẽ nuốt sống chính mình. Đại trưởng lão, này thần thiên lực lượng, cứ như vậy ít sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hướng đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Vừa rồi, bất diệt đăng hồn thôn phệ ba thành thần thiên lực lượng. Mà Tần Vân trong cơ thể 49 đầu hỗn độn thần long cùng đế tinh. Cũng thôn phệ phần lớn thần thiên lực lượng. Còn lại thần thiên lực lượng, đã hết sức ít, Tần Vân, còn không có cảm giác được liền không có, ít, đại trưởng lão, nhếch nhếch miệng, hắn giờ phút này mong muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời, ít, ít sao, đây đối với Tần Vân tới nói, quả thật có chút thiếu đi, Tu La, lão tổ đã rời đi, mong muốn lần sau tẩy lễ. Chỉ có thể nhìn lần sau đại điển. Nhìn xem Tần Vân, đại trưởng lão khẽ lắc đầu nói, đại trận này bên trong, đại trưởng lão còn chưa bao giờ thấy qua. Người nào tới tham gia tẩy lễ sẽ ghét bỏ nơi này thần thiên lực lượng ít. Dù sao thần thiên tộc bên trong chưa bao giờ có người giống Tần Vân như vậy khủng bố. Ồ, Tần Vân trên mặt có chút thất vọng. Này thần thiên lực lượng tẩy lễ xem ra cũng không ra thế nào. Nhưng bất quá nhường Tần Vân hơi có chút an ủi là bất diệt đăng hồn cuối cùng là đột phá. Về sau tại đây thần thiên tộc, ngoại trừ thần thiên tổ, rốt cuộc không người có thể xem thấu thân phận của hắn. Thậm chí liền trước mắt đại trưởng lão, vậy cũng giống như thế. Đa tạ đại trưởng lão. Tần Vân hướng đại trưởng lão hơi hơi chắp tay. Tốt, tẩy lễ hoàn thành, ngươi cũng theo ta ra ngoài đi. Nhìn xem Tần Vân, đại trưởng lão, mỉm cười, hắn giờ phút này, trong lòng đối Tần Vân cách nhìn, lần nữa tăng lên không ít. Nếu là bắt đầu Tần Vân có thể xưng là thiên kiêu. Cái kia trước mắt Tần Vân, tuyệt đối là thần thiên tộc yêu nghiệt. Đa tạ trưởng lão, Tần Vân, đi theo đại trưởng lão, theo đại điện chỗ sâu, đi từ từ ra tới. Tu La, một tháng sau, chính là thần thiên bí cảnh mở ra ngày. Đến lúc đó ngươi có thể cùng A Cửu đi vào chung, cũng xem như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đại trưởng lão nhìn xem Tần Vân, cười nói, cùng A Cửu đi vào. Tần Vân trong mắt hơi hơi sáng lên, A Cửu thực lực đã đến cổ vương, bây giờ còn có thể tiến vào này thần thiên bí cảnh bên trong. Tiểu tử, này thần thiên bí cảnh là thần thiên tộc dưới quy củ. Cũng không phải quy định cổ vương không thể đi vào, mà là cổ quân đoạt lấy truyền thừa cơ hội lớn nhất. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến. Thì ra là thế, Tần Vân, hít sâu một hơi, đa tạ đại trưởng lão. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức hướng đại trưởng lão cáo từ rời đi. Một lát, trên đại điện, chỉ còn lại có đại trưởng lão một người. Tiểu tử này, đơn giản liền là yêu nghiệt. Sự xuất hiện của hắn, ta thần thiên tộc bình tĩnh tháng ngày, chỉ sợ muốn xuất hiện lần nữa một chút gợn sóng. Nhìn xem Tần Vân rời đi phương hướng, đại trưởng lão trong miệng chậm chập tự nói. Thần thiên đại điển thứ nhất, thôn phệ xong tất cả thần thiên lực lượng, mà lại Tần Vân còn đoạt lấy thần thiên vũ. Hiện tại Tần Vân đắc tội cổ tôn cường giả, không biết có bao nhiêu. Trừ phi Tần Vân như vậy ngã xuống, bằng không mà nói, thần thiên tộc bên trong chắc chắn xuất hiện sóng gió lớn. Thần thiên tộc bình tĩnh quá lâu, đại trưởng lão trong mắt chợt lóe sáng. Một lát, đại trưởng lão thân ảnh tan biến trong đại điện. Mà giờ khắc này, đại điện bên ngoài, Tu La nhìn xem Tần Vân xuất hiện, A Cửu vội vàng nghênh đón tới. A Cửu, thấy A Cửu, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tu La, ta đã chuẩn bị tôi tớ. Tu La huynh đệ, không tốt, không xong. Nhưng ngay tại A Cửu chuẩn bị mời Tần Vân uống một chén thời điểm, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến. Thanh âm này Tần Vân vô cùng quen thuộc, chính là thanh âm của Mập Mạp. Sự tình gì? Tần Vân thân ảnh lóe lên, tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài, Mập Mạp đang bị hai người ngăn lại. Hai người này chính là bắt đầu tiếp đãi Tần Vân hai vị cổ tôn cường giả. Mập Mạp, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức liền vội vàng tiến lên. Tu La huynh đệ, thấy Tần Vân, hai vị cổ tôn cũng liền vội vàng buông ra Mập Mạp. Tu La huynh đệ, việc lớn không tốt, tử tiên tử người đến, bọn hắn muốn đem ngươi bắt đi đưa cho chấp pháp trưởng lão. Nói ngươi là nhân tộc giả mạo đệ tử. Nhìn xem Tần Vân, Mập Mạp vội vàng nói, nhân tộc giả mạo đệ tử. Tần Vân vẻ mặt hơi hơi giật mình, nhưng sau một khắc